Cửu vực kiếm đế, chương 851, Lạc Thiên độc cốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, thần tuyển lão tổ, vị này liền là Sở công tử, tên hắn, chắc hẳn ngươi vậy có chỗ nghe nói a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chủ nhà họ Cổ đối Sở Phong Miên giới thiệu xong về sau, cũng muốn cái kia thần tuyển lão tổ, mở miệng nói. Đương nhiên, Sở công tử uy danh, lão phu tự nhiên vậy có chỗ từng nghe nói, lúc đầu lão phu vậy hơi kinh ngạc tại cái này trung vực bên trong, lúc nào lại là ra dạng này một vị thiếu niên anh hào, đã sớm hy vọng thấy một lần, không nghĩ tới hôm nay cái này hữu cơ hội gặp nhau. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần tuyển lão tổ nhìn xem Sở Phong Miên, cười cười mở miệng nói. Uy danh, Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe được cái này thần tuyển lão tổ lời nói, Sở Phong Miên trong lòng cũng là âm thầm cười cười, hắn Sở Phong Miên nơi nào có cái gì uy danh, hung danh còn tạm được. Dù sao hiện tại Sở Phong Miên có thể nói là bị bảy đại tông môn xem là cái đinh trong mắt người bên trong ám sát nhân vật. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần tuyển lão tổ nguyện ý tới cùng Sở mỗ làm giao dịch không phải là không sợ truyền đi thanh danh bất hảo. Sở Phong Miên chậm rãi mở miệng nói, ánh mắt của hắn vậy nhìn về phía cái này thần tuyển lão tổ. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này thần tuyển lão tổ, nếu là chủ động đi tìm chủ nhà họ Cổ, muốn tới cùng Sở Phong Miên làm ăn, như thế để Sở Phong Miên có chút ngoài ý muốn. Sở Phong Miên hiện tại thanh danh cũng không tốt, nghe ai cùng Sở Phong Miên đi được gần lời nói, còn có thể bị bảy đại tông môn phát hiện về sau, liền muốn dẫn tới tai họa. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở công tử không cần phải lo lắng, ta thần tuyển thương hội, luôn luôn chỉ làm ăn, ngươi cùng bảy đại tông môn ân oán, không tại chúng ta cân nhắc bên trong, cái này sẽ không ảnh hưởng đến ngươi ta ở giữa sinh ý, thần tuyển lão tổ cười cười mở miệng nói. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huống chi hôm nay việc này, ngoại trừ ngươi ta cũng liền chỉ có Cổ gia chủ biết, chắc hẳn Cổ gia chủ vậy không hội đem tin tức này truyền đi a, đó là tự nhiên. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chủ nhà họ Cổ nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói. Ta trong phủ gần nhất ra một số chuyện cần phải xử lý, làm ăn này sự tình còn xin hai vị mình trước nói chuyện, Cổ mỗ liền không trước phụng bồi. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chủ nhà họ Cổ làm đến đây hết thảy, đã là đầy đủ hết lòng quan tâm giúp đỡ. Sở công tử còn xin bên trên ta thương hội trò chuyện tiếp đi, Sở công tử muốn chi vật đều tại ta thương hội trong. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần tuyển lão tổ nhìn xem Sở Phong Miên, mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy được rồi, Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên lên tiếng nói, luyện chế thánh phẩm linh đan vật liệu tuyệt đối không có vật tầm thường, xác thực liền xem như thân là thương hội hội trưởng thần tuyển lão tổ, vậy không phải là đem nhiều như thế tài liệu quý hiếm, đợi tại trên thân. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng cùng hắn đi một chuyến, phản chính thời gian ngược lại là còn kịp, khoảng cách cái này cửu vực thiên tài chiến ước chừng còn có 2-10 ngày thời gian. Như là vận khí tốt lời nói, có lẽ có thể thừa dịp cái này 20 ngày, chính là thu thập đủ luyện chế thánh phẩm linh đan đan dược, ngược lại thời điểm trực tiếp luyện hóa thành đan, Sở Phong Miên vậy cũng đủ để nhất cử đột phá sinh tử cảnh, đạt tới siêu việt sinh tử tình trạng. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Căn cứ nhất mấy ngày gần đây Sở Phong Miên chỗ thu thập được tin tức cái này cửu vực thiên tài chiến, nhưng không có nhìn đơn giản như vậy, mỗi một giới cửu vực thiên tài chiến chi bên trong võ giả, rất nhiều người thực lực đều là cực kỳ khủng bố. Thậm chí là khả năng liền ngay cả sinh tử đài giai đệ thất trọng thiên mệnh chi cảnh võ giả cũng có thể tham gia. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có lẽ loại người này thân phận, đã là thân là một tông chi chủ tại cửu vực bên trong địa vị cực cao, thế nhưng là chỉ nếu là không có vượt qua 100 tuổi, đều có thể tới tham gia cửu vực thiên tài chiến. Cho nên tại cửu vực thiên tài chiến bên trong, lúc trường đều hội xuất hiện một chút thiên mệnh chi cảnh nhân vật mà về phần bình thường siêu việt sinh tử lão tổ càng là nhiều vô số kể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể nói lấy Sở Phong Miên thực lực bây giờ, muốn từ cái này cửu vực thiên tài chiến bên trong đoạt giải quán quân lời nói, đều không phải là một kiện đơn giản sự tình. Cho nên Sở Phong Miên muốn từ cái này cửu vực thiên tài chiến bên trong đoạt giải quán quân, lấy hắn thực lực bây giờ, còn chưa đủ, Sở Phong Miên nhất định phải còn muốn đổi lúc trước tăng lên hắn thực lực mới được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thống khoái, Sở công tử, vậy chúng ta liền đi thôi. Nhìn thấy Sở Phong Miên một lời đáp ứng, Thần Tuyền lão tổ trong ánh mắt lóng lánh ra mấy điểm ý cười, hắn vung tay lên, vô số linh lực chính là ngay tại trước mặt hai người, ngưng tụ ra một đầu không gian đường hầm tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thần Tuyền lão tổ cùng Sở Phong Miên cùng một chỗ đi vào đến cái này không gian đường hầm bên trong. Tại cái này không gian bên trong mỗi đi một bước đều bù đắp được bên ngoài ngàn mét vạn mét xa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hai người thân ảnh, tại cái này không gian đường hầm bên trong còn đang không ngừng ghé qua cái này, từ bên ngoài, chỉ sợ là đã đi cực kỳ xa cự ly xa. Thần Tuyền lão tổ chúng ta cái này là muốn đi nơi nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên vậy cảm thấy điểm này, nơi này đã là khoảng cách chữ Châu Cổ Thành, có một đoạn xa cự ly xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này khiến Sở Phong Miên ánh mắt đều là không khỏi lộ ra mấy điểm hàn ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở công tử không cần lo lắng, chúng ta muốn đi, là ta Thần Tuyền thương hội bảo tàng chi địa, dạng này bảo vật làm sao hội tùy ý để đặt tại thương hội trong. Nhìn thấy Sở Phong Miên biểu tình biến hóa, Thần Tuyền lão tổ mở miệng cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở công tử muốn vật liệu chúng ta Thần Tuyền thương hội đều có, bất quá đương nhiên, Sở công tử muốn có được lời nói, vậy nhất định phải nỗ lực đại lượng tài phú mới được, phải biết những tài liệu này giá cả, nhưng không rẻ. Đó là tự nhiên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên bình tĩnh nhẹ gật đầu, hắn vung tay lên, tại trước mặt chính là đột nhiên mở ra một đầu linh thạch trường hà. Linh thạch này trường hà bên trong, lít nha lít nhít vô số linh thạch chồng chất cùng một chỗ, liếc mắt nhìn qua trọn vẹn là có ngàn vạn mai hoàng phẩm linh thạch, tuyệt đối là một bút cực lớn đến cực điểm tài phú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Liền xem như tại cửu vực bên trong vô số đại thương hội, chỉ sợ vậy một hơi không bỏ ra nổi nhiều như thế hoàng phẩm linh thạch, loại này hoàng phẩm linh thạch liền ngay cả một chút lão tổ đều không nỡ giao dịch. Linh thạch này trường hà, tại Thần Tuyền lão tổ trước mặt chợt lóe lên, chính là đều bị Sở Phong Miên thu lên, bất quá lại là đều bị Thần Tuyền lão tổ xem ở trong mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thần Tuyền lão tổ trong ánh mắt đều là lộ ra mấy điểm tham lam, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Sở công tử quả nhiên là tài lực hùng hậu, đã như vậy chúng ta liền bước nhanh a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thần Tuyền lão tổ vừa mở miệng, một bên tăng nhanh hắn bộ pháp, Sở Phong Miên đi theo ở phía sau, lại là tại không gian đường hầm bên trong liên tục ghé qua. Dần dần, cái này không gian đường hầm bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng đến cuối cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thần Tuyền lão tổ đi đầu một bước bước ra ngoài, Sở Phong Miên theo sát phía sau, cũng là một bước bước ra ngoài. Oanh, oanh, oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngay tại Sở Phong Miên rời đi không gian đường hầm một khắc, tại chung quanh nơi này, lại là một chỗ cực kỳ hoang vu hẻm núi, tại cái này trong hạp cốc khí độc tung hoành. Tại khí độc này bên trong, còn khắc họa có một đạo trận pháp, đem Sở Phong Miên thân thể, khốn vào đến cái này trong trận pháp, căn bản chính là không đường có thể trốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này chút khí độc đem mảnh này hẻm núi đều là nhuộm thành một mảnh độc vực, nhìn tuyệt không phải là một sớm một chiều, mới có thể biên thành bộ dáng này, mà là cần vài vạn năm thời gian, mới có thể bồi dưỡng được tới này dạng vừa ra độc vực. Nơi này là, Lạc Thiên Độc Cốc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên quan sát cái này bốn phía hết thảy, đột nhiên mở miệng nói. Giao diện cho điện thoại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.